Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2091, chương 2074, tại bạo quân trước mặt tán gái. Giấy trung quy là không gói được lửa. Tuy nhiên Hạ gia còn không có tuyên bố Hạ gia lão gia tử cùng Trúc Bắc Phong tin chết. Nhưng là trong bóng tối đã có không ít tin tức tại Đông Bắc địa khu truyền ra. Để đến vô số thế gia đều là ào ào giật mình. Trong lòng tràn ngập nghi hoặc, đồng thời phái người trong bóng tối nghe ngóng những tin tức này đến cùng là thật vẫn còn tin đồn. Hai ngày sau, Hạ gia tuyên bố Hạ gia lão gia tử cùng Trúc Bắc Phong đột nhiên tật bệnh, cứu giúp vô hiệu tử vong. Tin tức này một chỗ, làm cho toàn bộ Đông Bắc địa khu đều là lâm vào một mảnh rung động cùng xôn xao bên trong. Phải biết, mọi người thế nhưng là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Hạ gia lão gia tử mắc có tật bệnh. Hắn vẫn luôn là Đông Bắc Định Hải thần châm đồng dạng tồn tại. Làm sao lại đột nhiên phát tật bệnh tử vong? Còn có Trúc Bắc Phong, toàn bộ Hạ gia có đủ nhất tiềm lực gia chủ, Đông Bắc địa khu người đứng đầu, có được vô thượng thực lực cùng rất tốt tiền đồ, vũ lực phi phàm, thân thể khỏe mạnh, là một tên thực lực cường đại vô cùng đỉnh phong đại tông sư. Hắn làm sao có thể sẽ đột nhiên phát bệnh tử vong? Cái này một số tin tức truyền đến, để đến vô số người trong lòng ào ào đoán được cơ sở là vì sao. Đồng thời không lưu dư lực địa tìm hiểu Hạ gia lão gia tử cùng Trúc Bắc Phong tử vong nguyên nhân. Cụ thể, tuy nhiên lại không có đạt được bất luận cái gì hắn tin tức. Hạ gia tộc người toàn bộ một mực chắc chắn Hạ gia lão gia tử cùng Trúc Bắc Phong là bởi vì tật bệnh đột nhiên phát tác, cứu giúp vô hiệu tử vong. Dạng này đáp ứng, khiến mọi người ngửi được không giống nhau khí tức. Có thể hết lần này tới lần khác lại không cách nào tìm kiếm. Hạ gia lão gia tử cùng Trúc Bắc Phong tang lễ cùng ngày. Đông Bắc địa khu rất nhiều thế gia ào ào đến chúc. Càng là có đến từ Tô Hải cuồng binh minh thủ lĩnh lôi báo trước tới dâng hương. Cái này khiến đến không ít người chân mày hơi nhíu lại. Dù sao Hạ gia cho tới nay cùng cuồng binh minh không có liên hệ gì a? Vì sao Hạ gia lão gia tử cùng Trúc Bắc Phong tang lễ cuồng binh minh lôi báo hội đại biểu cuồng binh minh tiến đến? Ngay tại mọi người vì cuồng binh minh lôi báo đến cảm thấy giật mình cùng nghi hoặc thời điểm, Hạ gia lại là ngay trước tất cả đến thế gia tuyên bố Hạ gia từ nay về sau trở thành cuồng binh minh phụ thuộc. Đầu này tin tức vừa ra, làm cho tham gia tang lễ rất nhiều thế gia đệ tử các đại lão trên mặt đều là hiện ra không che giấu chút nào rung động cùng kinh ngạc đến. Bọn họ vạn vạn không hiểu vì sao Hạ gia hội nguyện ý biến thành cuồng binh minh phụ thuộc. Vốn cho là Hạ gia lão gia tử cùng Trúc Bắc Phong hai người sau khi chết, Hạ gia đem biến thành thịt mỡ, thành vì bọn họ trong miệng mỹ thực. Rất nhiều thế gia càng là người được không giống bình thường vị đạo, vốn định ở thời điểm này đối Hạ gia khởi xướng tiến công cùng từng bước xâm chiếm bọn họ lại, chỉ có thể lâm vào rung động trạng thái. Án binh bất động, có lẽ cuồng binh minh so với bọn họ những thứ này cổ lão thế gia đến thực lực cũng không tính là cường đại, nhưng là tất cả mọi người biết cuồng binh minh sau lưng là người Bạch Phát Tông Sư Lam Phong. Theo Tây Hồ quyết chiến Bạch Phát Tông Sư chiến lực toàn bộ bày ra. Theo Quỷ Môn lão tổ bị chém giết tin tức từ từ truyền ra. Theo Trịnh gia thần phục, mọi người lại là biết. Bạch Phát Tông Sư Lam Phong chính là bọn họ không thể trêu vào tồn tại. Bọn họ chỉ có thể đem đối Hạ gia dơ lên đồ đao cho buông xuống đến. Mang theo không cam lòng, yên lặng nhìn biến, làm Hạ gia tuyên bố trở thành cuồng binh minh phụ thuộc tin tức truyền đến. Toàn bộ Đông Bắc xác thực đều lâm vào lấy làm kinh ngạc cùng trong rung động. Cho dù là Trịnh gia cũng là như thế. Thậm chí ngay cả hắn khu vực thế gia hào môn cũng lâm vào rung động cùng trong sự sợ hãi. Bạch Phát Tông Sư Lam Phong hắn đến cùng muốn làm gì? Cho dù là thủ đô cái kia mấy cái đại thế gia cũng cảm giác được dị thường cùng nguy cơ. Ào ào trong bóng tối bắt đầu hành động. Tây Nam Trần gia tọa lạc tại Tây Nam khu vực lớn nhất đại thương nghiệp hóa đô thị Khánh Đô. Đồng thời tại Tây Nam khu vực có được siêu phàm địa vị cùng thực lực cường đại. Có thể nói là Tây Nam xác thực mạnh nhất long đầu bá chủ. chính là vô số nhà tộc nhìn lên tồn tại. Đơn giản là Trần gia một môn tam tướng ngôi sao. Cái gọi là một môn tam tướng ngôi sao ý tứ chính là nói Tây Nam Trần gia cái môn này tổng cộng ra 3 vị tướng quân, mỗi một vị đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, đảm nhiệm lấy thiếu tướng quân hàm. Một cái gia tộc bên trong ra 3 vị tướng quân, lo gì gia tộc này không hưng thịnh. Mà những năm gần đây Trần gia có thể nói là hưng thịnh đến cực hạn. Tại Tây Nam xác thực bọn họ cũng là vô số người nhìn lên tồn tại. Đây là một cái bàng đại quân phiệt thế gia, tay cầm quyền cao, như là thời cổ chư hầu đồng dạng tồn tại. Trần Thiên Huyền chính là Trần gia dòng chính tộc nhân. Tại Trần gia thế hệ trẻ tuổi bên trong có được cực kỳ không kém thực lực cùng địa vị. Bây giờ hắn lái xe lấy chính mang theo hắn vừa mới bạn gái đến Trần gia tới chơi. Phải biết hắn mới tìm vị này bạn gái thân phận cũng là bất phàm. Chính là Khánh Đô thứ hai đại xí nghiệp công ty tổng giám đốc Soyeon. Không chỉ có tướng mạo cực đẹp, năng lực phi phàm, còn gia tài vạn kim. Có thể nói là không thiếu nam tính đồng bào trong mắt nữ thần. Cho dù là Trần Thiên Huyền cũng phí tổn tốt đại lực khí mới đưa nàng trốn thoát tới tay. Nghiên Nghiên, mời tới bên này. Trần Thiên Huyền dừng xe xong, mang theo Soyeon đi vào Trần gia khí thế kia rộng rãi cửa lớn. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra tự hào nụ cười. Đối với bên cạnh Soyeon là một cái mời thủ thế. Có thể đem Soyeon loại này bị vô số nam nhân truy mỹ nữ tổng giám đốc mang về nhà. Trần Thiên Huyền tự nhiên là cảm thấy vô cùng có mặt mũi. Dù sao hắn nhưng là biết tại Trần gia cũng không ít tộc nhân theo đuổi nàng. Bây giờ hắn đem Soyeon mang về tự nhiên là muốn tại trước mặt bọn hắn khoe khoang một phen. Trần Thiếu, đây chính là nhà các ngươi a, thật là khí phái. Trước kia ta đều chỉ có thể xa xa nhìn lấy. Nghe được Trần Thiên Huyền lời nói, nhìn về phía trước khí thế kia rộng rãi Trần gia cửa lớn. Soyeon mỹ lệ trên gương mặt hiện ra mê người mỉm cười. Khẽ vuốt trên trán tóc mái. Trong miệng truyền ra tiếng than thở âm. Tuy nhiên nàng là cao quý nào đó tập đoàn nữ tổng giám đốc. Nhưng là nàng rất rõ ràng thân phận của mình cùng Trần gia so ra thì còn như là kiến hôi. Nếu là nàng có thể gả vào Trần gia dạng này hào môn. Như vậy bất luận là nàng thân phân địa vị vẫn là nàng sự nghiệp đều muốn tăng lên nữa một bậc thang. Ha ha, Nghiên Nghiên, ngươi đây là nói gì vậy? Chỉ cần ngươi ưa thích, về sau trong này ở cũng không thành vấn đề. Đi, ta mang ngươi đi vào dạo chơi. Nghe được Soyeon lời nói, Trần Thiên Huyền không khỏi xòe bàn tay ra ôm nàng bờ eo thon. Cười ha ha nói, uy, các ngươi hai cái tiểu tử là ai? Đứng ở chỗ này làm gì chứ? Đột nhiên, Trần Thiên Huyền cùng Soyeon ánh mắt đều là không khỏi run lên. Rơi tại phía trước cái kia đứng tại Trần gia cửa chính hai cái thanh niên trên thân. Trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng tới. Lúc nào bọn họ Trần gia cửa chính để hai cái ngoại nhân ở lại? Cái này truyền đi không phải làm trò cười cho người khác sao? Chúng ta ở đây chờ người. Nghe được Trần Thiên Huyền lời nói. Lam Phong cùng U Linh hai người xoay đầu lại nhỏ mở miệng cười. Bọn người, chờ cái gì người? Nhìn lấy Lam Phong cùng U Linh, Trần Thiên Huyền mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Lạnh lùng mở miệng, còn không đợi Lam Phong cùng U Linh trả lời. Hắn đón đến tiếp tục mở miệng nói. Tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Nơi này là các ngươi hai cái có thể ở lại bọn người địa phương sao? Gác cổng đâu? Tranh thủ thời gian, đem hai người này cho ta đuổi đi. Nhìn lấy Lam Phong cùng U Linh, Trần Thiên Huyền nhất mặt địa không kiên nhẫn. Rất là khó chịu, người mẹ nó chờ người không thể chết xa một chút a. Chúng ta Trần gia cửa chính là ngươi loại tiểu nhân vật này có thể tùy tiện đứng đấy chờ ai. Không nhìn thấy lão tử ngay tại tán gái sao. Càng nghĩ Trần Thiên Huyền tâm bên trong hỏa khí thì càng dày đặc. Cái này nhất định phải tại mỹ nữ trước mặt khoe khoang một chút địa vị mình thân phận a. Dạng này mới có thể bất phàm nha. Gác cổng đây không phải đều đi vào thông báo mà. Lam Phong theo trong túi quần móc ra hai điếu thuốc lá đưa cho một chi cho U Linh. Chính mình nhen nhóm ngậm lên miệng. Điều mở miệng cười nói. Cút nhanh lên, mẹ nó, đều niên đại nào còn quất người muội đại tiền môn. Chỉ bằng các ngươi cũng dám ở ta Trần ra cửa chính bọn người. Cút nhanh lên, nhìn lấy Lam Phong cùng U Linh quất đại tiền môn thuốc lá. Trần Thiên Huyền kém chút nôn. Cái này mẹ nó đều niên đại nào. Người nhà còn quất đại tiền môn. Người mẹ nó là thiếu tiền tiêu. Liền một bao thuốc xịn cũng mua không nổi a. Trần Thiên Huyền giác đến mức hoàn toàn là có cần phải ở bên cạnh hắn vị này Soyeon mỹ nữ tổng giám. Đốc trước mặt bày ra một chút hắn vương bát chi khí. Ngay sau đó hắn chính là tùy ý địa gỡ xuống trên tay mang theo đồng hồ vàng ném về nơi xa. Trong miệng truyền ra không kiên nhẫn thanh âm đến. Còn đứng ngay đó làm gì? Khối kia Louis đồng hồ vàng tặng cho các ngươi. Tranh thủ thời gian cầm lấy đi đổi tiền mua gói kỹ khói. Đừng ở chỗ này mất mặt. Khanh khách, Trần thiếu thật đúng là hào khí. Các ngươi hai cái này ăn mày còn không tranh thủ thời gian cảm ơn chúng ta Trần thiếu. Tay kia bề ngoài thế nhưng là bản số lượng có hạn giá trị hơn 80 vạn đâu. Nhìn thấy Trần Thiên Huyền động tác này. Soyeon mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm mê say. Nắm Trần Thiên Huyền tay cũng không khỏi cực kỳ mấy phần. Trong mắt tỏa ra lấy khác hào quang đến. Điều mở miệng cười nói. Trước mắt hai cái này thanh niên tướng mạo mặc dù không tệ. Mặc lấy cũng còn không đắt. Nhưng là toàn thân trên dưới đều không một kiện hàng hiệu. Muốn đến thân phận địa vị cũng liền như thế. Soyeon tự nhiên là sẽ không đem bọn hắn nhìn ở trong mắt. Nghe được Soyeon cùng Trần Thiên Huyền lời nói. Lam Phong cùng U Linh hai người nhìn nhau. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên đều là không khỏi hiện ra một vệt không hiểu nụ cười tới. Người đầy muội, chàng bức tán gái lại còn đến bọn họ trên đầu tới. Xem ra, bọn họ vẫn là quá khách qua đường khí cùng điệu thấp a. Mà lại, chờ nửa ngày Trần ra những tên kia trả lại hắn nương không ra nghênh tiếp. Điều này thực để bọn hắn có không kiên nhẫn. Phanh, oanh xùy, răng rắc, ngay sau đó. Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên, đùi phải bỗng nhiên phát lực. Tại Soyeon cùng Trần Thiên Huyền hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong đá ngang mang theo lực lượng cường đại gào thét lên hung hăng đá vào Trần ra khí thế kia. Rộng rãi gỗ lim trên cửa chính, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang tới. Lực lượng đáng sợ giống như hồng thủy mãnh thú giống như bạo phát. Cái kia cứng rắn đắt đỏ gỗ lim cửa lớn căn bản thì không chịu đựng nổi Lam Phong cái kia lực lượng. Đáng sợ, trên cửa chính hiện ra từng đạo vết nứt. Xay đỏ, bành, một tiếng vỡ vụn ra. Hóa thành đầy trời mảnh gỗ vụn theo gió phiêu tán. Lam Phong xoay đầu lại nhìn lấy cái kia sững sờ cùng rung động Trần Thiên Huyền. Băng lãnh đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Các ngươi thật giống như tính sai. Hai chúng ta đúng vậy là tới nơi này ăn xin, mà chính là tới tìm các ngươi Trần gia tính sổ sách. Nhìn lấy cái kia ầm vang ở giữa phá nát Trần ra cửa lớn, nghe được Lam Phong cái kia tràn đầy nồng đậm bá khí thanh âm. Nhìn lấy cái kia đầy trời tung bay rơi xuống mảnh gỗ vụn. Trần Thiên Huyền cùng Soyeon hai người đều là không khỏi ngây người. Nhìn về phía Lam Phong cùng U Linh trong ánh mắt đều là tràn đầy nồng đậm kinh hãi cùng khó có thể. Tin tới, cái này đáng chết ra hỏa cũng dám hủy Trần ra cửa lớn. Chẳng lẽ hai tên khốn kiếp này không biết Trần ra chính là toàn bộ Tây Nam khu vực lớn nhất đại. Thế ra a, ngươi, các ngươi cũng dám hủy ta Trần ra cửa lớn. Các ngươi đây là tại muốn chết. Biết a, ngắn ngủi rung động về sau. Trần Thiên Huyền rốt cục từ từ lấy lại tinh thần, duỗi ra ngón tay chỉ Lam Phong cùng U Linh, trong miệng truyền ra vô cùng phẫn nộ thanh âm. Lam Phong căn bản thì không để ý đến Trần Thiên Huyền lời nói. Nhỏ như vậy nhân vật hắn chả không nhìn ở trong mắt. Xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Trần gia trong đại viện. Trong miệng truyền ra mang theo nồng đậm cười yếu ớt thanh âm tới. Ngươi nhìn. Cái này những cái kia tới đón tiếp ra hỏa đi ra tốc độ không phải nhanh rất nhiều sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.